Chiến thần bất bại, chương 4368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4368, cho dù nhà họ Khổng có tâm xa khẩu Phật, nhưng ít nhất ngoài mặt vẫn nói toàn mấy lời đạo đức nghĩa khí. Một người có vấn đề lệch lạc về đạo đức, ngay cả việc muốn ở lại nhà họ Khổng cũng là viễn tưởng thì càng đừng hòng trèo lên cao, nhưng bây giờ phải nghĩ cách tiêu diệt hắn, nếu không gia sư không thể tìm được long mạch. Sogo Sakai nhíu mày nói, nếu không phải vì Inoue chết thảm khiến ông ta không chắc có thể đánh thắng Tiêu Chính Văn thì e là lúc này ông ta cũng đã giết được nhà họ Trương rồi. Thật ra các ông cũng có thể đi mời người đến, Tanaka đại đệ tử của giám chân chẳng phải có quan hệ tốt với Vi Hào sao? Điền Khải mỉm cười nhắc, hắn nói như thế khiến Sogo Sakai sửng sốt, đúng nhỉ, hòa thượng Tanaka vốn dĩ sinh ra ở Vi Hào, lại là đệ tử của giám chân, bây giờ thực lực đã ở trên đế quân. Ở cả ngoài lãnh thổ, người có thể sánh ngang với bốn cậu chủ chiến quốc cũng chỉ có một mình Tanaka. Phải nói là giữa ông ta và bốn cậu chủ chiến quốc vẫn có sự cách biệt gì đó, chính là ông ta sinh muộn hơn hàng ngàn năm, nếu không với sự lĩnh hội của ông ta, thậm chí có thể vượt qua bốn cậu chủ. Nhưng hiện giờ ở vùng ngoài lãnh thổ, Tanaka đúng là người được chọn hàng đầu duy nhất của Vi Hào. Nhưng người này trước giờ luôn kiêu ngạo, hơn nữa cực kỳ khinh thường nhúng tay vào chuyện của phái âm dương giáo bọn tôi lo hắn sẽ không ra tay với Tiêu Chính Văn. Sogo Sakai nhíu mày nói, đừng thấy mọi người đều xuất thân từ Vi Hào mà lầm, Tanaka luôn thấy xấu hổ khi làm bạn với mấy tên tiểu nhân âm dương giáo. Nói thế nào hắn cũng là đời sau của đại sư giám chân, luôn có giới hạn của mình. Chuyện này không khó, Khổng Tề Thiên sẽ đến Tây Vực sớm thôi, họ cũng muốn có thể nhanh chóng giết Tiêu Chính Văn. Đến lúc đó ông có thể mời họ giúp cùng nhau lên kế hoạch. Điền Khải bình thản cười nói, Khổng Tề Thiên, Sogo Sakai không hề xa lạ với người này. Thật ra hơn 100 năm trước sở dĩ Hoa Quốc gặp đợt khó khăn đó cũng đều là kết quả âm mưu của Khổng Tề Thiên. Ấn tượng mà ông ta để lại cho Sogo Sakai là một người có thể tùy tiện bán đứng tổ tiên của mình chỉ vì lợi ích. Chỉ cần cho ông ta lợi ích nhất định, Khổng Tề Thiên sẽ đại diện nhà họ Khổng đi thương lượng với Tanaka. Mặc dù Khổng Tề Thiên có thể đại diện nhà họ Khổng nhưng không có lợi ích thì e là người này sẽ không ra tay giúp đỡ. Lúc này Sogo Sakai cũng hơi khó xử. Điều kiện chỉ cần có lợi là làm của Khổng Tề Thiên xem như là một lợi thế, nhưng vấn đề là bây giờ Vi Hào không thể nghĩ ra lợi ích có sức hấp dẫn nào. Lợi ích, cần sao, chẳng phải em gái ruột của Thiên Hoàng các ông là tình nhân của ông ta à, còn có thứ gì có thể khiến ông ta động lòng hơn người bên gối. Điền Khải bật cười nói, Cách Chương,